Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với phần 17 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 108. Trần Tú Tài nhìn Quỷ Vương Dạ Quân, anh đến trước mặt Trương Tử Quyết hỏi. Cậu chính là Trương Tử Quyết. Tôi là người mà ba của cậu mời đến. Sự từng trải của cô ấy còn ít. Ông ta sợ cô ấy không làm xong chuyện của cậu. Mới nói được vài câu, đã giấu đầu lòi đuôi rồi. Con tưởng anh có lòng hảo tâm, nào ngờ là đến muốn giành mối làm ăn với tôi. Không muốn để ý loại người đó, nên tôi đi đến bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, đứng chung với anh. Thầm nghĩ nếu lát nữa cả hai khắc khẩu rồi đánh nhau, thì tôi nhất định sẽ về phe của tên chết tiệt. Tôi là loại người không có chứa tâm cơ, trong lòng nghĩ gì đều thể hiện trên mặt. Tôi dương mắt nhìn tên không biết xấu hổ. Ai ngờ Trần Tú Tài đột nhiên lấy ra mấy tờ tiền trong túi rồi đưa cho tôi. Cô gái ngốc, trước khi làm việc không biết đường lấy tiền cọc của người ta sao? Đây là phần của cô, lấy đi. Cô xem tôi lo lắng cho cô biết chừng nào, đừng mắng thầm tôi nữa được không? Tôi lấy tiền theo lẽ thường, nhưng miệng thì vẫn không thà. Anh nói thật đi, có phải là dùng tên tuổi của tôi đi khắp nơi mà mời chào mối làm ăn rồi đúng không? Chuyện của Ân Minh, anh cũng đã nói với Ân Trường Thuận rằng hai người chúng ta quen biết. Lần này chắc anh cũng sẽ không diễn lại trò cũ chứ. Trần Tú Tài, tôi thật sự vẫn không hiểu nổi anh. Rõ ràng là đạo hạnh của anh cao hơn tôi. Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Anh mà làm ăn riêng lẻ, tôi tuyệt đối sẽ không thể làm ăn gì nữa. Quỷ Vương Dạ Quân chắp hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Gã mà tốt bụng cái gì chứ? Chỉ là một tên cặn bã. Tôi gật đầu thật mạnh. Từ cặn bã này dùng rất hay. Đúng, tôi cũng cảm thấy anh ta bụng dạ khó lường. Trần Tú Tài trừng hai con mắt hí nhìn chằm chằm Quỷ Vương Dạ Quân giận dữ nói. Diệm Thiên Ngạo, lại muốn đánh nhau phải không? Nói đi nói lại thì ta và ngươi cũng cùng một loại người mà thôi. Ngươi chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, ta còn không biết sao. Đừng có giả bộ làm thánh nhân nữa. Ấy chà, nói vậy là ý gì? Quỷ Vương Dạ Quân nói Trần Tú Tài không tốt đẹp gì. Ngược lại bây giờ đối phương cũng nói tên chết tiệt không tốt đẹp gì. Hai người này vừa gặp mặt liền choáng nhau. Nhất định là có chuyện gì đó mà tôi không biết. Xác định đi. Dù có hỏi thì bọn họ cũng sẽ không nói. Cứ để cho bọn họ sống chết với nhau vậy đi. Tốt nhất là đánh nhau một trận rồi kết thúc luôn. Tôi đến trước mặt Trương Tử Quyết cùng Vũ Huyên túm hai người bọn họ rồi nói. Nhìn cái gì? Đi thôi. Dính vào những người âm khí thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được. Tôi cũng chẳng giải thích gì thêm. Chỉ dục bọn họ đi nhanh. Đừng đứng đó xem náo nhiệt nữa. Sau khi đi một đoạn, Vũ Huyên mới thở thẻ hỏi tôi. Chị Đại, anh chàng tóc dài đó là người như thế nào vậy? Thoạt trong bộ dáng anh ta rất là tuyệt. Có quan hệ gì với anh chàng mặc đạo bào đó vậy? Vừa nhìn đã thấy hai người bọn họ rất trâu bò. Chị Đại đúng là lợi hại. Quen được nhiều cao nhân như vậy, bọn họ đều là quỷ sao? Người thì không thể làm cho chiếc xe lơ lửng trên không như vậy. Lại còn có thể nói chuyện trên đỉnh núi nữa chứ. Tôi liếc nhìn Vũ Huyên tức giận nói. Đã nói mấy lần rồi, chuyện không nên biết thì đừng có hỏi. Biết nhiều sẽ không tốt. Nói chung cứ ngậm miệng lại thì sẽ không chết. Người mặc đạo bào chính là cao nhân mà ba của Trương Tử Quyết mời đến. Anh an tâm. Đoạn đường tiếp theo có bọn họ đi cùng thì sẽ không có chuyện gì hết. Nói xong tôi không nhịn được nên quay lại nhìn. Quả nhiên hai tên đáng lo đó vẫn đứng đó. Mắt to trừng mắt nhỏ như hai cái cục điện. Tôi vẫn rất sợ bọn họ đánh nhau cho nên mới tần hắn vừa buồn bực hét lên. Hai người làm gì vậy? Không mệt sao? Trần Tú Tài phất cái áo thiêu đi về phía tôi. Chỉ thấy thân hình của Quỷ Vương Dạ Quân lóe một cái, trong nháy mắt đã không thấy bóng nữa. Trời ơi, Tử Quyết có thấy gì không? Tôi đã nói cái tên tóc dài đó không phải là người mà. Anh ta đã biến mất giữa khoảng không rồi. Vũ Huyên há hốc mồm, tôi đang muốn đập chết anh ta. Hoảng hốt láo táo như vậy, còn ra bộ dạng của một thằng đàn ông hay không chứ? Bạch Ngọc trước ngực rung mạnh một cái. Tôi biết tên chết tiệt đã chui vào bên trong rồi. Tôi sờ sờ Bạch Ngọc theo bản năng. Nó lạnh đi trong tay tôi rồi không động đậy gì nữa. Chương 109. Qua cơn nguy hiểm, Vũ Huyên lại bắt đầu khôi phục lại tính cách vui tươi của mình. Cười đùa suốt đoạn đường. Nhưng Trương Tử Quyết thì từ đầu tới cuối đều xa sầm nghiêm mặt. Không nói gì, tâm sự của anh trùng trùng. Mặc kệ Vũ Huyên chọc anh ta kiểu gì đi nữa, thì anh ta cũng chỉ khẽ nhếch miệng, không vui nổi. Trần Tú Tài đi tới nhìn Trương Tử Quyết hỏi chút chuyện. Nhìn thấy bộ dạng cúi đầu lắng nghe của anh ta, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc trước khi anh ta che giấu hơi thở của tôi tại cầu Phong Lâm là vì không muốn chạm mặt tên chết tiệt. Vậy lần này tại sao lại chủ động đến tận cửa? Thèm tiền đến mức hết muốn sống nữa rồi sao? Cô gái ngốc, tôi nói là cô ngốc mà cô không chịu. Bây giờ mới làm rõ, tiền mà tôi kiếm là tiền bỏ mạng đấy. Quả nhiên tên này đúng là ăn to nói lớn mà. Đáp án không ngoài dự đoán của tôi. Những chuyện không nói thì câm như hến, cài miệng cũng không khai ra. Tôi quay lại nhìn chiếc xe khách đang mắc kẹt trên sườn núi. Trần Tú Tài nói anh ta đã dán bùa lên trên xe để đảm bảo an toàn. Chỉ cần người lái xe tự mình tỉnh lại, lái đi thì sẽ không sao nữa. Trời rạng sáng chúng tôi mới đến được trấn Bàn Khẩu. Người trong trấn ngủ rất sớm nên khắp nơi tối om. Vũ Huyên dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà. Anh ta đập mạnh lên cánh cửa, đứng ngoài gọi. Chú Út, là cháu, mau ra đi. Chỉ chốc lát, trong sân đèn sáng lên, một người đàn ông trung niên mặc quần cọc đi ra. Ông ta dụi mắt nhìn chúng tôi rồi nói. Làm gì mà muộn vậy? Không biết đường gọi điện thoại tới trước sao? Xuất phát từ sớm, cứ tưởng sẽ đến đây sớm cho nên không gọi điện thoại thông báo. Cháu đâu ngờ giữa đường xe gặp chuyện nên chúng cháu đành phải đi bộ tới. Vũ Huyên ôm chú Út của anh ta vào trong rồi vẫy tay gọi mọi người đi cùng. Ôi, chú đừng trách cháu nữa, mà trước tiên hãy sắp xếp cho chúng cháu nghỉ một chút đã. Có chuyện gì mai nói được không? Cháu mệt sắp chết rồi đây này. Chú Út của Vũ Huyên tiếp đón chúng tôi, còn gọi cả vợ của chú ấy dậy chuẩn bị bữa cơm khuya cho chúng tôi. Nhân cơ hội này tôi đánh giá căn nhà, thiết kế theo kiểu biệt thự sân vườn 2 tầng và 1 tầng áp mái, rộng rãi và sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ hết. Điều quan trọng là trong phòng còn được thiết kế phòng tắm nữa, kiểu này rất ít gặp ở những căn phòng nông thôn. Người dân quê bình thường cũng sẽ không xây dựng phòng tắm và nhà vệ sinh trong phòng. Vì theo quan niệm cũ như vậy sẽ cảm thấy xui xẻo, nên sẽ chỉ xây một nhà vệ sinh nho nhỏ cạnh chuồng heo mà thôi. Những người theo quan điểm này sẽ xây một phòng tắm riêng, còn thiết kế hiện đại hóa giống như chú Út của Vũ Huyên thì đại khái cũng là những gia đình thôn quê, từng thấy cuộc sống có tiền nên mới sở hữu như vậy. Tôi là người đầu tiên đi tắm rửa. Khi lau khô tóc đi ra thì thím Út của Vũ Huyên đã bưng thức ăn khuya ra, gọi tôi đến. Người phụ nữ này tuy là thiếu phụ nhưng vẫn trẻ trung. Da trắng sáng, tóc nhuộm rất thời trang, mặc áo ngủ bằng tơ tằm, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo choàng dùng thắt lưng thắt lại eo. Nhìn từ phía sau lưng thì dáng người chẳng khác nào một cô gái trẻ mới 20 mấy tuổi, chẳng có chút thay đổi nào theo tuổi tác. Tôi nghĩ những người phụ nữ như vậy ở nơi này nhất định được xem là loại người nhìn rất đẹp mắt, ưa nhìn, xinh đẹp, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Tôi thấy Trương Tử Quyết và Trần Tú Tài ngồi cùng nhau, vì vậy tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh Vũ Huyên. Bàn ăn là một bàn 6 người hình chữ nhật, thế nhưng lại để 4 chiếc ghế, điều này làm cho tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Thím Út của Vũ Huyên nhìn thấy tôi như vậy thì cười hỏi. Huyên à, cháu dẫn bạn gái tới chơi, sao lại không giới thiệu bạn gái cho thím biết vậy? Vũ Huyên hít một sợi mì, chỉ tay về phía chúng tôi nói. Tử Quyết thì thím đã biết rồi, cô gái này tên là Mạc Thất. Còn người kia... Anh nhìn Trần Tú Tài, sững sốt một lát rồi nói. Người anh em này, anh tự giới thiệu mình đi. Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy lúng túng. Chỉ có điều Trần Tú Tài chỉ mỉm cười nói. Cháu tên là Trần Tú Tài, cô có thể gọi cháu là Tiểu Tài. Chương 110. Thím Út của Vũ Huyên à một tiếng, bà ta gật đầu tò mò quan sát Trần Tú Tài, sau đó hỏi. Chàng trai rất đẹp trai, tại sao lại mặc bộ đồ giống như đạo sĩ vậy? Chẳng lẽ đây là kiểu thịnh hành trong năm nay sao? Trần Tú Tài đặt đũa xuống, nói với vẻ rất nghiêm túc. À, người bình thường đều gọi cháu là nhà ngoại cảm. Còn nếu nói bình thường thì chính là đạo sĩ giống như cô nói. Đạo sĩ? Vậy cậu tới đây để làm gì? Thím Út của Vũ Huyên lập tức kinh hô, vẻ mặt bà ta cứng ngắc, nhìn chằm chằm Trần Tú Tài. Sau khi sửng sốt trong giây lát, có lẽ biết được mình hơi thất lễ nên đã nói dịu lại. Thật ngại quá, tôi chỉ là quá kinh ngạc, không nghĩ tới Huyên sẽ dẫn đạo sĩ tới đây. Bây giờ đã hơn nửa đêm, tôi nghĩ chắc các cậu không phải tới đây chơi có đúng không? Vì vậy đừng nghĩ đến những cái không tốt. Chàng trai à, cậu đừng để ý. Thím Út của Vũ Huyên nói rất kín kẽ, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bà ta có chút vấn đề. Bà ta rất chú ý đến thân phận của Trần Tú Tài. Mặc dù bản thân bà ta đã giải thích rằng bà ta không nghĩ đến những điểm không tốt, thế nhưng phản ứng lại có phần hơi quá lên rồi. Trần Tú Tài nhếch miệng cười nói, chúng cháu không phải tới chơi. Năm trước có một cô gái đã chết ở đây, vong hồn của cô ấy vẫn còn ở dương giới, vì vậy chúng cháu đến đây để giải quyết chuyện này. Sắc mặt của Thiếm Út Vũ Huyên trở nên tái nhợt ngay lập tức. Bà ta nở nụ cười không được tự nhiên rồi gật đầu, trông rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy đang làm khách ở trong nhà người khác, hơn nửa đêm mà còn nói những lời như thế này thì không được tốt lắm. Mặc dù đây là sự thật, thế nhưng nếu đường đột nói ra như vậy sẽ dọa người khác sợ đến chết. Trong lúc thất thần, phỉ tai của tôi đã va vào cạnh bàn, đũa rơi xuống đất. Vũ Huyên giúp tôi nhặt lên, sau đó đi xuống nhà bếp. Để tôi đi lấy, cô cứ ngồi đó là được rồi. Tôi vốn định nói là mới quen chưa được mấy tiếng, nhưng như vậy thì sao có thể đi tới nhà người ta chơi được chứ? Chắc là bà ta sẽ suy nghĩ nhiều, vì vậy tôi liền trả lời qua lo. Vẫn chưa quen ạ. Thiếm Út của Vũ Huyên à một tiếng, lại hỏi tiếp. Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Một câu tiếp một câu giống như là đang điều tra. Sau khi tôi cúi đầu nhẹ nhàng trả lời tuổi của mình, bà ta không hỏi tiếp nữa. Sau khi ăn khuya xong, chúng tôi liền lên lầu đi ngủ. Dương Tử Quyết và Trần Tú Tài ở cùng một phòng, còn tôi và Vũ Huyên mỗi người một phòng. Nói thật, hơn nửa đêm đánh thức người ta, còn bảo người ta dọn dẹp phòng để sắp xếp cho chúng tôi. Tôi thật sự rất xấu hổ, vì vậy ngày mai phải nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, như vậy có thể trở về trường học sớm hơn. Tôi ngủ một giấc đến 8 giờ hơn, dụi mắt nhìn trần nhà, cả người vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Sau khi bước xuống giường, tôi phát hiện hai người ở phòng bên cạnh đã thức rồi. Dương Tử Quyết và Trần Tú Tài đang đứng ở cửa. Không biết hai người đang nói điều gì, tôi đang định đi qua đó chào bọn họ. Đột nhiên Thiếm Út của Vũ Huyên từ trong phòng bếp đi tới. Bà ta lịch sự chào tôi. Cô Mạc, thức dậy rồi à, bữa sáng cô muốn ăn gì? Thiếm Út, không cần phiền phức như vậy đâu à, cháu không ăn sáng. Tôi vội vàng khoát tay từ chối. Bát mì tối qua tôi không thể nào động đũa được. Sau nửa đêm ép buộc chính mình ăn một chút đều ói ra hết. Đương nhiên Thiếm Út của Vũ Huyên cũng chỉ khách sáo với tôi, không nói gì thêm mà đi lên lầu. Sau khi tôi rửa mặt xong, đi ra ngoài cửa, đang định mở miệng hỏi thì Trần Tú Tài đã nói với tôi. Tôi muốn đi tới bờ sông, cô đi gọi Vũ Huyên thức dậy đi. Tôi chỉ vào mình, muốn để một cô gái như tôi đi vào phòng con trai, điều này không được thích hợp cho lắm. Hơn nữa tôi và Vũ Huyên cũng không thân. Dương Tử Quyết, anh đi gọi đi, tôi đi không được tiện cho lắm. Dương Tử Quyết gật đầu, đang chuẩn bị bước vào phòng thì Trần Tú Tài kéo tay anh ta lại, quay về phía tôi mắng. Sao lại lề mề như vậy? Bảo cô đi thì đi đi. Tôi có lời muốn nói riêng với anh ta. Sơ, đúng là ngạo mạn mà. Chương 111. Tôi hừ một tiếng với Trần Tú Tài, sau đó đi lên lầu 2. Đang định gõ cửa phòng của Vũ Huyên thì nghe thấy tiếng Thiếm Út của Vũ Huyên ở bên trong. Huyên à, dậy ăn sáng đi cháu. Mau thức dậy nào, mặt trời đã chiếu tới mông rồi, vậy ăn sáng xong rồi đi ngủ tiếp có được không? Tôi nghĩ nếu là có người tới gọi Vũ Huyên thức dậy rồi, bây giờ cũng không cần làm điều đó nữa. Lúc tôi chuẩn bị rời đi tìm Trần Tú Tài, bên trong lại truyền đến giọng nói ngọt ngào của Thiếm Út anh ta. Mặc dù là người một nhà, thế nhưng Thiếm Út của Vũ Huyên đối xử với anh ta quá tốt, giống như là chăm sóc con trai của mình vậy. Vận may của tên Vũ Huyên này thật sự không tệ. Chỉ có điều nghĩ đến Thiếm Út của Vũ Huyên, chỉ hơn 30 tuổi, không thể sinh được một đứa con lớn như Vũ Huyên được. Tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi hơi buồn cười. Quả thật tối qua, Vũ Huyên có vẻ khá thân thiết với chú Út của mình. Thiếm Út, đừng làm phiền cháu. Lát nữa cháu sẽ thức dậy. Thiếm đi ra ngoài trước đi, có được không? Cháu không muốn ngủ. Tôi nghe thấy tiếng Vũ Huyên lẩm bẩm, xem ra anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Một lát sau tôi nghe thấy tiếng vỗ bép bép, giống như là tiếng vỗ mông. Theo đó là tiếng cười mắng đầy cưng chiều của Thiếm Út. Tôi sai người đi xuống lầu. Thiếm Út của anh ta ở trong phòng gọi anh ta dậy rồi. Tôi thấy trong khoảng thời gian ngắn, anh ta chưa thức dậy được đâu. Nếu không thì chúng ta đi tới bên bờ sông trước đi. Tôi không vui nói với Trần Tú Tài. Dù sao thì chúng tôi đến vì Triệu Khả Quân, không có liên quan gì đến Vũ Huyên, không đáng để miễn cưỡng kéo người ta theo. Trần Tú Tài thay đổi dáng vẻ cực nhã ngày thường của mình. Anh ta lạnh mặt nói. Anh ta phải đi. Cô mau đi gọi anh ta dậy. Làm gì có ai lại như vậy chứ? Tôi nhíu mày, chỉ có điều vẫn làm theo lời của Trần Tú Tài. Ai bảo anh ta nghiêm túc như vậy, làm hại tôi muốn từ chối cũng không được. Tôi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng của Vũ Huyên đợi một lát. sau khi không nghe thấy tiếng của thím Út anh ta mới bắt đầu gõ cửa. Vũ Huyên, chúng ta phải đi rồi. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng bước chân. Vũ Huyên vừa mở cửa vừa ngáp. Cùng lúc đó cửa bên cạnh cũng được mở ra. Thím Út của Vũ Huyên thò đầu ra nhìn xung quanh. Bây giờ mới 9 giờ, dậy sớm như thế để làm gì chứ? Vũ Huyên mở cửa để cho tôi vào. Anh ta thì ngã xuống giường, đáy chăn che mặt rầu rĩ nói. Khi tôi bước vào phòng mới nhận ra rằng, người này chỉ mặc một chiếc quần trong. Tôi hóa đá ngay lập tức, nhanh chóng di chuyển tầm mắt nhìn về hướng khác. Cái tên này sao lại không hề chú ý đến hình tượng như vậy? Chẳng lẽ lúc nãy anh ta cũng có bộ dạng như thế này? Thím Út lúc đó cũng đánh vào mông anh ta. Trời ạ, không phải vậy chứ. Một thanh niên tràn đầy tinh lực, một người phụ nữ có chồng chỉ mới hơn 30 tuổi. Hình ảnh này quả thật là quá ướt át rồi. 9 giờ đã không còn sớm nữa. Anh đi nhanh lên. Bây giờ bọn họ sắp đi tới bờ sông rồi đó. Anh đừng có lề mề nữa. Mau thức dậy đi. Vũ Huyên bị tôi thúc giục đến mức bó tay toàn tập. Không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc quần áo vào. Được rồi, chị hai à, đừng có giục như quỷ đòi mạng vậy, tôi sẽ xuống ngay đây. Tôi đáp một tiếng, trước khi anh ta xoay người, tôi đã quay lưng đi về phía cửa. Tôi đợi anh ở dưới lầu. Vừa đi ra ngoài, tôi nhìn thấy thím Út của Vũ Huyên đứng ngoài cửa. Bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, sau đó đóng sầm cửa lại. Đây là bị bệnh gì vậy? Hình như là tôi không đắc tội với người phụ nữ này. Tại sao người phụ nữ này đột nhiên thay đổi sắc mặt với tôi chứ? Tôi ngồi trên ghế sofa, đợi sau khi Vũ Huyên rửa mặt xong sẽ lập tức chuẩn bị đi tới bờ sông. Lúc này thím Út của Vũ Huyên đang đứng trên cầu thang, nói với anh ta. Huyên, ăn sáng rồi đi cháu. Đồ ở trong nồi thím đã hâm nóng cho cháu rồi. Vũ Huyên không hề quay đầu, chỉ khoác tay về phía sau rồi cùng tôi đi ra sân. Anh ta trầm mặt, tâm trạng cũng không hăng hái, có lẽ là chưa tỉnh ngủ. Chương 112. Bốn người chúng tôi tập hợp cùng nhau tới bờ sông nhỏ. Không nghĩ đến, Triệu Khả Quân lại chết ở một nơi có phong cảnh rất đẹp. Nước sông trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Bên bờ sông có cây liễu rủ xuống. Cơn gió khẽ lướt qua, làm cho cành liễu hơi đông đưa. Trông giống như một bức tranh tuyệt đẹp, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nói thật, tôi đứng bên bờ sông không hề cảm thấy ở đây có xảy ra tai nạn gì. Một nơi trong lành như thế này, làm sao có thể có vấn đề gì chứ? Trong lúc tôi đi đến bên bờ sông, đã nhìn thấy mấy người trong thành phố ăn mặc bảnh bao ngồi bên bờ. Bọn họ nhàn nhã vừa câu cá vừa trò chuyện vui vẻ. Trương Tử Quyết dẫn chúng tôi đến nơi mà Triệu Khả Quân xảy ra chuyện. Anh ta vẫn luôn im lặng, không nói gì về con sông. Vũ Huyên thì ngồi sớm trên mặt đất thở dài. Lần thứ hai đến đây, thật sự vẫn không thể nào tiêu tan được. Lúc đó ai trong chúng tôi cũng sẽ không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trần Tú Tài nắm một nắm đất đưa lên mũi ngửi. Dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tôi thật sự không nhìn ra có điều gì bất thường. Mấy người đứng trên đây, tôi đi xuống dưới đó xem thử. Trương Tử Quyết vội vàng kéo Trần Tú Tài lại nói. Đừng xuống. Tôi vỗ vỗ Trương Tử Quyết an ủi. Không sao, anh ta chỉ xuống điều tra một lát, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy. Tôi cảm thấy Trần Tú Tài sẽ không quá xui xẻo. Cho dù anh ta có chuyện gì, cũng sẽ có cách giải quyết. Trần Tú Tài bắt đầu cởi quần áo. Ngày hôm nay khi đi ra ngoài, anh ta ăn mặc khá bình thường. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tôi cảm thấy anh ta sẽ không cởi sạch hết đâu. Vì vậy tôi cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Ở nông thôn có rất nhiều người lớn dẫn con của mình đến bờ sông tắm rửa. Sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với cảnh tượng này. Nếu em còn nhìn nữa, ông đây sẽ móc mắt em. Có người nào đó lòng dạ hẹp hòi không vui. Tôi bĩu môi nghĩ thầm. Anh còn đố kỵ với người khác. Lúc sáng tôi còn ở chung phòng với một người đàn ông. Còn nhìn thấy anh ta mặc quần trong đó. Sao lúc đó không thấy anh hung dữ với tôi? Tại sao cứ gặp Trần Tú Tài thì tiêu chuẩn này lại thay đổi vậy? Trần Tú Tài nhảy xuống dưới nước. Tôi và Trương Tử Quyết đều căng dây thần kinh nhìn chằm chằm bờ sông. Thời gian cứ trôi qua từng phút. Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy Trần Tú Tài. Đã sắp trôi qua mấy phút rồi. Sớm đã vượt qua cực hạn của cơ quan hô hấp rồi. Vũ Huyên dậm chân sốt ruột nói. Không được, tôi phải đi xuống đó tìm xem. Nếu cứ để như vậy, xảy ra mạng người nữa thì rắc rối. Hai người cứ ở trên bờ đợi tôi. Không được. Tôi theo bản năng ngăn cản Vũ Huyên. Đợi thêm lát nữa, chúng ta không nên hành động tùy tiện. Nếu như ở bên dưới Trần Tú Tài xảy ra chuyện, cho dù Vũ Huyên có đi xuống cũng không làm gì được, chỉ có thể gây phiền phức. Một phút nữa lại trôi qua, mặt nước có động tĩnh, Trần Tú Tài từ dưới sông nhô lên. Đầu anh ta nhô lên khỏi mặt nước, hướng lên trời xanh hít từng ngụm không khí trong lành. Đợi đến khi anh ta bơi lên bờ, tôi mới lo lắng hỏi. Anh làm gì ở dưới đó mà lâu vậy? Trần Tú Tài nằm nhòi trên bờ thở hổn hển, trong tay còn nắm một chiếc kẹp tóc đã được nước bùn làm bẩn. Bé ngốc, là vì món đồ chơi này mà suýt nữa là tôi không còn mạng, có thể kéo tôi lên một chút không? Đây là đồ của Khảo Quân, tôi nhớ đó là một chiếc kẹp tóc. Trương Tử Quyết nhìn chằm chằm vào nó rồi hét toáng lên. À, nếu là đồ của cô ấy thì không sai rồi, tôi lấy từ trên người của quỷ nước, suýt nữa thì bị nó cuốn lấy không lên bờ được. Tôi đảo mắt một vòng rồi hỏi, nếu như vậy thì 2 năm trước, Diệu Khả Quân cũng bị quỷ nước kéo xuống sao? Trần Tú Tài khoát tay, không đơn giản như vậy. Không phải ông bà cô từng nói với cô rồi sao? Bình thường quỷ tự sát đều không thể đầu thai chuyển thế, bọn họ chỉ có thể tìm người chết thai để giải thoát tình cảnh của bọn họ. Mà con quỷ nước này ở bên dưới, rõ ràng là không phải lần đầu tiên gây án. Nó chẳng những không được giải thoát mà vẫn còn ở dưới đáy nước, có lẽ là được người khác nuôi dưỡng. Chương 113. Tôi nhớ hình như ông bà đã từng nói điều đó, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Nghe giọng điệu của anh ta, chuyện này không hề đơn giản, mà rất phức tạp, rất khó để giải quyết. Việc nuôi quỷ không chỉ là giảm tuổi thọ, mà còn làm giảm âm đức của người đó, ai sẽ làm ra chuyện như vậy chứ? Tôi nhíu mày, những người nuôi quỷ hại người, người này thật là đáng ghét. Thế nhưng tôi không nghĩ ra người nào đã làm ra chuyện này. Rốt cuộc anh ta đang có âm mưu gì? Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trần Tú Tài nhảy ra khỏi mặt nước, bọt nước bắn lên người tôi. Nghĩ đến lời uy hiếp của tên chết tiệt, tôi lập tức xoay người, quay lưng lau những giọt nước trên quần áo anh ta. Chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy. Nếu không thì quỷ nước kia sẽ hại chết thêm nhiều người nữa. Đừng gấp. Trong lòng tôi đã có dự tính rồi. Buổi chiều chúng ta sẽ tới đây lần nữa. Trần Tú Tài mặc quần áo vào, nói một cách rất chắc chắn. Cái gì? Chuyện đã làm được một nửa lại cứ trở về như vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi cách thức làm việc của Trần Tú Tài nữa. Nếu đã biết anh làm rồi, tại sao không làm luôn một lần cho xong? Nhất định phải đợi buổi chiều để làm gì? Không phải người này lại cố ý làm ra vẻ bí ẩn, giả vờ như mình uyên thâm chứ? Trên đường trở về, Trần Tú Tài cố ý kéo tôi đi chậm lại. Mặc dù tôi không ưa người này, thế nhưng qua mấy lần hợp tác, tôi cũng có chút hiểu rõ anh ta. Vì vậy tôi cũng thả chậm bước chân đi theo cạnh anh ta. Bé ngốc, một lát nữa khi trở về, cô nhất định phải nghe theo tôi. Thím út của Vũ Huyên rất có vấn đề. Về điểm này thì tình cờ anh ta lại trùng với suy nghĩ của tôi. Ừ, vậy anh muốn tôi làm gì? Sau khi Trần Tú Tài im lặng một lúc rồi nói. Tiếp cận Vũ Huyên, dụ anh ta nói ra. Anh muốn tôi hỏi thăm thím út của anh ta từ Vũ Huyên, không phải chứ? Tôi vừa mới tỏ ý không hài lòng, đang suy nghĩ chắc chắn tên chết tiệt kia cũng sẽ không đồng ý. Quả nhiên không đợi Trần Tú Tài giải thích, giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong ngọc bội màu trắng. Trần Dương, tôi thấy cậu chính là chán sống rồi. Thế nhưng Trần Tú Tài lại không sợ sự uy hiếp của quỷ vương dạ quân. Anh ta xoa xoa mũi trêu chọc. Ngài là quỷ vương thượng tôn. Tùy tiện bấm tay cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi chỉ là người tầm thường, không có bản lĩnh giống như ngài. Đương nhiên phải nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Đây được gọi là nhận tiền người, giúp người diệt trừ tai họa. Cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như ngài không tới giúp đỡ, vậy thì cứ khoanh tay đứng nhìn, đừng có cản trở là được rồi. Quỷ vương dạ quân không phục, từ trong ngọc bội trắng bước ra, tóm chặt cổ áo của Trần Dương gầm lên. Ta thấy người chính là chán sống rồi. Trương Tử Quyết và Vũ Huyên đi phía trước quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía bên này một lúc lâu. Ánh mắt của Trương Tử Quyết sửng sốt, sau đó có lẽ anh ta đã nhìn thấy quỷ vương dạ quân, cho nên anh ta mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Anh ta bị quỷ hồn của Triệu Quân dây dưa không rõ, vì vậy có thể nhìn thấy quỷ vương cũng là điều bình thường. Chỉ có điều Vũ Huyên đã được nghỉ ngơi một đêm, cơ thể đã sớm đã khôi phục lại, vì vậy lại ngơ ngác hỏi. Hai người không sao chứ? Không sao. Các anh cứ trở về trước đi, tôi và anh ấy còn phải bàn bạc xem có thể giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Tôi khoát tay thúc giục bọn họ trở về trước. không thể cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông này đánh nhau. Đây chính là chuyện kinh thiên động địa. Trương Tử Quyết gật đầu với tôi, tỏ ý mình đã hiểu, sau đó kéo Vũ Huyên trở về. Hai anh đều không còn nhỏ nữa, có thể đừng có gặp mặt là đánh nhau có được không? Không thể bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được sao? Tôi đi lên phía trên, kéo ống tay áo của Quỷ Vương Dạ Quân, nghĩ thầm không thể để cho anh ta ra tay trước. Với dáng vẻ này của anh ta, nói không chừng lại đánh đến nửa ngày. Quỷ Vương Dạ Quân liếc nhìn tôi, hừ một tiếng, trợn mắt khinh thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thả ống tay áo của anh ta ra, anh ta đã bình tĩnh lại rồi thì tốt. Chương 114. Có phải Thượng Tôn Đại Nhân đã nhìn ra được vấn đề? Tôi vẫn còn nghi ngờ mấy chỗ, nếu như ngài chịu giúp đỡ thì rõ ràng rồi. Như vậy chúng tôi giải quyết công việc cũng dễ dàng hơn một chút. Cũng ít gặp nguy hiểm hơn, có đúng không? Trần Tú Tài nở nụ cười cợt nhã. Anh ta thật sự không chê nhiều việc, còn muốn nhổ râu trên miệng cọp nữa. Tôi nói rõ trước nha, tôi thật sự không hề có ý định bảo vợ của anh đi bán thân. Tôi chỉ bảo cô ấy đi hỏi thăm chuyện của người phụ nữ kia thôi. Anh đừng có kích động, nhất định là phải bình tĩnh nha. Mặc dù Quỷ Vương Dạ Quân không có ý định tiếp tục truy cứu, thế nhưng ánh mắt của anh ta lại lạnh hơn cả băng tuyết. Giống như chỉ cần tầm mắt của anh ta quét tới đâu thì nơi đó đóng băng ngay lập tức. Tôi thấy tên chết tiệt không có ý định lên tiếng, vì vậy sốt ruột lắc lắc cánh tay anh ta hỏi. Ây da, chú à, anh nói cho chúng tôi biết đi. Tôi muốn nghĩ cách giải quyết cho xong chuyện này rồi trở về. Đã sắp khai giảng rồi, tôi không muốn ở đây quá lâu đâu. Quỷ Vương Dạ Quân hạ thấp lông mày. Tôi cũng không biết anh ta có đang nhìn tôi hay không. Một lát sau anh ta mới nói. Trần Dương, cậu biết quy tắc rồi. Muốn để tôi nói ra đáp án cho hai người biết, vậy thì hãy làm theo quy tắc cũ. Trần Tú Tài nở một nụ cười tươi như hoa. Chuyện này cũng có gì khó chứ. Từ trước đến nay mỗi lần đi ra ngoài làm việc, ông đây đều mang theo đồ nghề. Tôi sẽ mời Thượng Tôn Đại Nhân hiện thân. Hai người nói qua nói lại đến nửa ngày. Tôi cũng không hiểu hai người đang nói điều gì. Chỉ là sau khi tên chết tiệt nói xong thì chui vào trong ngọc bội màu trắng. Còn Trần Tú Tài thì nhanh chân trở về nhà chú Úc Vũ Huyên, tiện tay bày ra thứ mà anh ta gọi là đồ nghề. Sau đó khiêng một chiếc bàn đặt bên ngoài sân. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, anh ta bắt đầu làm phép. Lúc trước, tôi đã từng nhìn thấy ông ba làm phép mời thần. Bây giờ nhìn dáng vẻ của Trần Tú Tài thì không khác gì ông ba lúc đó. Hóa ra quy tắc cũ chính là điều này. Trần Tú Tài mời thần, anh ta rất yên tĩnh nghiêm túc. Trong lúc phất tay rõ ràng rất lão luyện, một tay nắm lá bùa, sau đó nhang lửa đốt sạch, lá bùa biến thành hình người ở giữa không trung. Rõ ràng đó chính là dáng vẻ của tên chết tiệt. Trương Tử Quyết và Vũ Huyên đứng bên cạnh, nhìn muốn rớt con mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Hai người không khỏi ngơ ngác, đứng im như tượng, không thể nào di chuyển được. Tôi phát hiện chú Út của Vũ Huyên không có ở trong phòng, cũng không biết mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi. Sau khi tôi quan sát xung quanh, dưới cửa sổ tầng 2, tôi để ý thấy thím Út của Vũ Huyên đang lén lút trốn phía sau rèm cửa sổ để nhìn trộm. Sau khi người phụ nữ này phát hiện ra tôi, lập tức kéo rèm cửa lại, trốn đi. Tôi thu hồi tầm mắt, nghĩ thế nào cũng không thấy người phụ nữ này có liên quan gì đến chuyện nuôi quỷ kia. Thế nhưng bà ta lại mang tới cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Trần Tú Tài cung kính nói với chiếc bóng mờ ảo của tên chết tiệt. Dạ quân tại thượng, xin mời ngài xuất hiện. Tại hạ có việc muốn hỏi. Tên chết tiệt im lặng trong chốc lát thì ừ một tiếng. Bên dưới là người phương nào? Muốn hỏi chuyện gì? Nói đi. Kiêu ngạo như vậy, tôi thấy dáng vẻ tên chết tiệt thật sự đúng cũng có tí oai phong. Trần Tú Tài vội ho một tiếng rồi nói. Tại hạ muốn hỏi Dạ Quân đại nhân, quỷ nước dưới sông là người phương nào nuôi? Không thể trả lời. Trần Tú Tài không hỏi tiếp vấn đề đó nữa, mà trực tiếp đặt câu hỏi khác. Cái chết của Triệu Khả Quân là bị giết hay là ngoài ý muốn? Bị giết. Vì sao Triệu Khả Quân lại dây dưa với Trương Tử Quyết? Triệu Khả Quân đã chết 2 năm rồi. Bao nhiêu nỗi oán hận sớm đã tan biến hết rồi. Tại sao lại chậm trễ không ra tay, mà chỉ dây dưa không rõ? Vấn đề này ai cũng muốn biết. Thế nhưng Quỷ Vương Dạ Quân không đưa ra câu trả lời chính xác, mà lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Dưới đáy con sông này chỉ có bùn cát, không có rong rêu. Chiếc bóng mờ ảo hóa thành một làn khói xanh. Quỷ vương dạ quân biến mất trước mặt mọi người. Câu nói cuối cùng của tên chết tiệt làm cho tôi phải thấp thỏm. Trương Tử Quyết thì rơi vào trầm tư, dường như anh ta xoắn xít điều gì đó. Còn Trần Tú Tài thì sáng mắt lên, có manh mối mới. Chương 115. Trong lời nói của quỷ vương dạ quân, nhìn có vẻ như không có giới hạn, thế nhưng lại lộ ra một bí mật rất lớn. Trong đó có thông tin rất quan trọng. Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, hơi hoảng sợ nhìn Trương Tử Quyết. Tôi nhớ lúc ban đầu, tôi đã hỏi những tình tiết xảy ra vụ việc. Lúc đó Trương Tử Quyết đã nói, lúc anh ta và những người bạn xuống dưới sông tìm, kết quả bị mắc vào rong, suýt chút nữa là mất mạng. Thế nhưng lúc nãy tên chết tiệt đã nói, dưới sông chỉ có bùn cát, làm gì có rong kéo mạng chứ? Chẳng lẽ lúc đó thứ quấn vào chân của anh ta chính là mái tóc sao? Sắc mặt của Trương Tử Quyết ngày càng tái nhợt. Có lẽ anh ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Hai chân mềm nhũn dựa vào tường. Trên khuôn mặt đẹp trai có chút co lại, phát ra một tiếng đau khổ. Anh đừng có suy nghĩ lung tung, có thể là do quỷ nước tác oai tác quái, không phải là Triệu Khả Quân. Anh đã quên rằng cô ấy có mái tóc ngắn sao? Tôi an ủi Trương Tử Quyết. Tính cách của Triệu Khả Quân rất là men, cô ấy để tóc ngắn, không thể có khả năng bị tóc quấn vào được. Tôi thật sự hy vọng thứ quấn vào chân của Trương Tử Quyết chính là một thứ khác. Hai tay Trương Tử Quyết ôm mặt, lập tức ngồi xổm xuống đất. Từ khi chúng tôi quen nhau, cô ấy đã bắt đầu để tóc dài, bởi vì tôi thích cô gái có mái tóc dài. Trong 7 năm, mái tóc của cô gái có thể dài đến mức nào, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được. Vào lúc này tất cả mọi người đều im lặng. Triệu Khả Quân có một cơ hội sống sót như thế, rất có thể cô ấy sẽ được cứu bởi Trương Tử Quyết. Thế nhưng cơ hội này cứ tuột mất như vậy. Nhìn người mình yêu vứt bỏ chính mình, dần dần rời xa mình. Cảm giác đau khổ và oán hận đó thật sự rất khó lắng lại. Tôi nhìn Trần Tú Tài. Trong một giây phút như vậy, tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho Triệu Khả Quân. Thế nhưng tôi lại ngẫm nghĩ, tất cả mọi người đều xuống sông chơi đùa. Vì sao chỉ có một mình Triệu Khả Quân là xảy ra chuyện? Hơn nữa kẹp tóc của cô ấy còn được tìm thấy trên người của quỷ nước. Theo những suy luận trước đó, cái chết của Triệu Khả Quân có liên quan đến quỷ nước kia. Vậy thì chính con quỷ nước đó đã trực tiếp hại chết cô ấy mới đúng. Trương Tử Quyết, cho dù cậu có phát hiện quấn vào chân cậu không phải là rong, mà chính là Triệu Khả Quân, thì cậu cũng không có cách nào cứu được cô ấy. Cô ấy chết không phải là do xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều này không có liên quan gì đến cậu. Đây là một vụ án mưu sát. Trần Tú Tài bước tới dìu Trương Tử Quyết đứng lên. Giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, nhưng cũng có chút lạnh lùng. Tôi hơi chấn động, nhìn tất cả những người ở đây rồi hỏi. Anh nói bị giết sao? Vậy chỉ cần tìm người nuôi quỷ có thể truy ra được hung thủ rồi. Bẻ ngốc, nói cô ngốc còn không thừa nhận. Cô đã từng thấy người nào giết người mà chủ động nhận tội chưa? Nếu như muốn biết ai nuôi quỷ dưới đáy sông, vậy chỉ cần đi tìm con quỷ nước kia hỏi cho rõ ràng là được. Trần Tú Tài nắm bắt được cơ hội vỡ trách tôi. Dường như anh ta còn rất thích thú với điều đó. Trong lòng tôi thầm nhổ một bãi nước bọt. Thật sự muốn hỏi ngược lại anh ta hỏi một câu. Đại ca, có từng thấy con quỷ nào biết nói không? Chỉ có điều tôi vẫn nhẫn nhịn được. Hàng ngày đấu võ mồm với anh ta, người thua thiệt bao giờ cũng là mình. Cả buổi chiều đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Bốn người chúng tôi quyết định mỗi người tự về phòng của mình để nghỉ ngơi. Sau khi trời tối lại đi tới bờ sông nhìn xem. Trước khi xuất phát, tôi đi tới trước cửa phòng của Vũ Huyên. Đang định gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của thím Út anh ta. Huyên à, đây không phải là chuyện cháu nên tham gia. Cháu đừng ngu ngốc đi theo bọn họ như vậy. Ngộ nhỡ cháu xảy ra chuyện gì? Thím biết nói với cha mẹ cháu như thế nào đây? Cháu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Những người Trương Tử Quyết dẫn tới đều là người rất lợi hại. Thím cứ yên tâm đi. Cháu cũng lớn rồi, thím đừng coi cháu giống như một đứa con nít. Hơn nữa lúc đầu là do cháu dẫn mọi người tới. Không ai nghĩ tới sẽ xảy ra mạng người. Bây giờ anh em tốt của cháu bị theo dõi. Sao cháu có thể ngồi yên không quan tâm chứ? Thím đừng dài dòng nữa, có được không? Chương 116. Tôi có thể nghe ra Vũ Huyên đã không còn kiên nhẫn nữa. Thế nhưng anh ta vẫn kìm nén không bùng nổ, chỉ có thể thuyết phục thím Út mình. Trong lòng im lặng mấy giây, sau đó tôi nghe thấy tiếng của thím Út anh ta tức giận hét lên. Cái gì mà thím đừng lo, cháu ở trong nhà của thím, thím phải phụ trách sự an toàn của cháu. Cháu không hiểu chuyện gì hết, sao có thể quản được. Thím thấy cháu vì cô gái kia mới đi mạo hiểm như vậy, có phải không? Tôi đứng ngoài cửa, cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn. Đang yên đang lành tự nhiên kéo tôi vào làm gì? Hình như tôi và Vũ Huyên cũng không có mối quan hệ gì không đứng đắn. Cho tôi xin đi, tôi chỉ mới biết anh ta chưa đầy 24 tiếng. Thím Út của anh ta suy nghĩ cũng quá sâu xa. Sau khi nhổ nước bọt khinh thường, tôi tỉnh táo suy nghĩ lại. Một người lớn nói với cháu mình những lời như vậy, không cảm thấy kỳ cục sao? Nghe giọng nói của thím Út anh ta, rõ ràng giống như một người phụ nữ tràn đầy ghen tị, cảm giác rất là kỳ lạ. Thím Út, thím đang nói lung tung gì vậy? Mạc Thất là cao nhân do ba của Tử Quyết mời tới đây điều tra việc này. Cháu và cô ấy không có quan hệ gì. Thím đừng có ở đây mà ăn nói lung tung. Nếu như để người khác nghe được như vậy sẽ rất khó xử. Cháu cầu xin thím đó. Cháu không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Thím đừng có quan tâm đến việc riêng tư của cháu. Thật sự là không hiểu nổi thím. Có phải chỉ cần cháu dẫn cô gái nào về thì thím đều coi là bạn gái cháu. Lần trước khi cháu dẫn bạn tới đây chơi, thím cũng giống như vậy. Còn nói Khả Quân là bạn gái của cháu. Lần này thím lại như vậy, rốt cuộc là thím muốn làm gì? Lần trước cháu đã nói với thím mấy trăm lần rồi. Khả Quân thích Tử Quyết, chúng cháu chỉ là bạn tốt. Lần này cháu nói thêm một lần nữa, Mạc Thất là tới cùng Trần Tú Tài. Thím đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nghe những lời như vậy, tôi càng cảm thấy suy nghĩ của thím Út không hề đơn giản. Có thể là do trời sinh phụ nữ chúng tôi có giác quan thứ 6. Tôi luôn cảm giác thím Út này có nảy sinh một tình cảm khác thường với Vũ Huyên. Lần trước, người phụ nữ này coi như Khả Quân là bạn gái của Vũ Huyên. Lần này cũng coi tôi thành bạn gái của anh ta. Điểm khác nhau chính là Triệu Khả Quân đã chết rồi. Có phải giữa hai người họ có sự trùng hợp nào không? Giả thiết, thím Út của Vũ Huyên có một sự suy nghĩ biến thái. Như vậy bà ta sẽ có động cơ giết người. Wow, tôi đột nhiên cảm thấy suy nghĩ này hơi kinh khủng. Vội vàng lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ độc ác này đi. Thím Út, nếu thím còn làm như vậy nữa, cháu sẽ tức giận đó. Bọn họ đang đợi cháu ở dưới lầu, thím đi ngủ trước đi. Tôi nghe thấy tiếng hét không vui của Vũ Huyền, hơi lùi về sau hai bước. Một tiếng đập vang lên, thím Út của Vũ Huyền kéo căng cổ họng hét lên những tiếng sắc bén. Thím không cho phép cháu đi. Vũ Huyền, cháu lớn lên rồi nên không chịu nghe lời nữa rồi đúng không? Nếu cháu dám đi, vậy thì đừng có trở về đây nữa. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Vũ Huyên. Sau khi anh ta ổn định lại cảm xúc thì nhẹ nhàng nói. Thím Út, cháu phải nói như thế nào thì thím mới tin đây? Hai người này là do ba của Trương Tử Quyết mời đến. Thật sự rất lợi hại. Cháu đi cùng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Huyên à, không phải là thím không nói đạo lý. Lúc trước một mình ba cháu ở bên ngoài làm việc. Lúc ông ấy dẫn cháu và ông bà nội tới ở chỗ thím, thím có oán trách một câu nào không? Lúc thím gả cho chú Út của cháu, thím cũng chỉ mới 20 tuổi, cả ngày giống như một người ở, vừa chăm sóc hai người già, còn phải dẫn cháu đi chơi, coi cháu như con ruột của mình. Mẹ cháu đã mất sớm, chú Út của cháu thì cả ngày rượu chè be bét, bao gái, một khi có chuyện gì không vui vẻ, trở về đây tay đấm chân đá với thím. Lúc đó cháu có tận mắt nhìn thấy hết những cảnh đó. Cháu còn nhớ lúc đó cháu đã an ủi thím như thế nào không? Bây giờ cháu trưởng thành rồi, có phải đã đủ lông đủ cánh rồi? Cháu cũng muốn học theo chú Út của cháu. Có người phụ nữ khác bên ngoài rồi không cần thím nữa. Wow, không nghĩ tới người phụ nữ này lúc 20 tuổi đã bắt đầu có chủ ý với Vũ Huyên, chỉ mới 10 tuổi. Còn đợi 10 năm ròng rã. Bây giờ độ tuổi như hổ như sói, một chàng trai chỉ mới 20 tuổi, hai người hơn nhau 10 tuổi. Đây là một độ tuổi tươi đẹp nhất. Thật sự không phải không có khả năng phát sinh chuyện gì đó. Tôi nghĩ mưu kế của người phụ nữ này thật thâm sâu, nhưng không nghĩ tới bà ta lại vô liêm sỉ không biết xấu hổ như vậy. Chương 117 Huyền, thím Út thật sự rất thích cháu. Cháu để cho thím làm người phụ nữ của cháu được không? Thím không muốn tiếp tục lừa dối mình nữa. Để thím làm người phụ nữ của cháu đi. Thật sự, mỗi buổi tối, thiếu điềm muốn cháu ôm thím. Ngay cả khi làm chuyện đó với chú Út của cháu, thím cũng chỉ nghĩ đến cháu. Chú Út của cháu lại toàn đi ra ngoài phóng đảng. Huyền, bây giờ cháu chiếm lấy thím có được không? Thím Út, thím điên rồi. thím tỉnh táo lại một chút có được không? Không cần, thím không muốn tỉnh táo. Huyền, cháu mau sờ ngực của thím xem, có phải là rất lớn và mềm không? Thím vẫn luôn nhẫn nhịn, không sinh con chính là muốn sinh cho cháu một đứa bé. Đợi đến khi sinh ra, thím sẽ nuôi nấng nó thật tốt. Huyền, cháu có biết không? Những năm gần đây, thím sống rất đau khổ. Nếu như không nghĩ đến cháu, có lẽ thím đã sớm không vượt qua được rồi. Cháu mau tới đây, sờ thím, hôn thím đi. Tại sao lại phải trốn? Có phải cháu ghét bỏ thím không trẻ trung xinh đẹp như Triệu Khảo Quân và Mạc Thất? Cháu chê thím già rồi phải không? Những con nhóc kia chẳng là gì. Thím có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ làm cho cháu hài lòng, thoải mái. Huyên à! Tôi nghe thấy những lời không biết liêm sỉ của người phụ nữ này. Trong đầu không ngừng bổ sung hình ảnh. Vào lúc này, có lẽ cảnh tượng trong phòng chính là chắc chắn Vũ Huyên đã bị thím út của anh ta ôm chặt, sau đó bị cưỡng ép. Một người phụ nữ động tình, giống như là một con sói đói nằm nhoài trên người anh chàng trai trẻ, sau đó không ngừng cưỡng hôn. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy kinh tởm, vội vã chạy xuống lầu. Đừng đợi nữa, tôi nghĩ anh ta sẽ không xuống đây đâu, muốn quản chuyện nhà của người ta. Nhìn cảnh tượng này có lẽ khoảng thời gian ngắn, Vũ Huyên sẽ không thể thoát thân được. Vì vậy tôi lao tới trước mắt của Trần Tú Tài và Trương Tử Quyết, kéo bọn họ đi ra ngoài. Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa nặng nề từ trên lầu truyền xuống. Vũ Huyên vội vàng lao xuống hét với chúng tôi. Đi thôi. Vũ Huyên đúng là tỉnh ngộ trước bờ vực nguy hiểm. Coi như anh ta vẫn còn lý trí, không làm ra những chuyện không ra ngô ra khoai đó. Đáy lòng tôi không ngừng khen ngợi anh ta. Vừa muốn đi theo bọn họ ra ngoài, đột nhiên phía sau truyền đến một cơn ớn lạnh. Tôi không nhìn được quay đầu lại, chỉ thấy thím út của Vũ Huyên đang đứng trên cầu thang. Bà ta nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lạnh lùng oán hận. Ánh mắt đó còn đáng sợ hơn quỷ. Tôi phải mau chóng rời đi mới được. Đã hiểu rõ được thế giới nội tâm của người phụ nữ này, tôi không muốn tiếp tục ở đây thêm một phút nào nữa. Mau chóng đuổi theo ba người phía trước. Lúc đi trên đường, tôi lặng lẽ hỏi Trần Tú Tài. Người nuôi quỷ này có điểm gì đặc biệt không? Có phải là người nào cũng có thể nuôi không? Bình thường mà nói, người trong nghề mới có thể biết được bí quyết nuôi quỷ. Chỉ có điều tôi đã thăm dò con quỷ kia. Nó có một điểm rất kỳ lạ. Tôi phát hiện ra trong cơ thể nó có hơi thở âm dương. Có người đang dùng máu thuần dương để nuôi nó. Con quỷ này không muốn đầu thai chuyển thế. Chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Nếu như muốn tìm người chủ của nó, chỉ cần tiêu diệt nó, tự nhiên người kia sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, nếu như dùng máu thuần dương để nuôi quỷ, vậy thì sẽ có quan hệ ký chủ với người đó. Quỷ nước chết, người đó cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Nếu không làm tốt, sẽ trực tiếp mất mạng. Tôi không ngờ người nuôi quỷ lại độc ác với bản thân mình như thế. Là do người này không biết chuyện, hay là người đó căn bản không nghĩ tới chuyện bị người khác phát hiện. Tôi đoán có lẽ là vế sau. Không ai nghĩ đến 2 năm sau, Trương Tử Quyết sẽ quay lại đây điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Khả Quân. Này, các cậu mau trở về đi. Trần Tú Tài ngẩng đầu lên trời, hét về phía Trương Tử Quyết và Vũ Huyên đi trước. Bây giờ trời sắp mưa rồi, chúng ta vẫn nên trở về thôi. Những nơi có nước chính là địa bàn của quỷ nước. Nếu như trời đổ cơn mưa, tình thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây. Chương 118. Tôi cũng học theo Trần Tú Tài ngẩng đầu lên. Bầu trời tối đen, không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cơn gió này thổi rất thoải mái. Rất bình thường, làm gì giống như sắp có trời mưa chứ. Trần Tú Tài cười hì hì, dường như lại muốn quở trách tôi. Cả ngón tay dưới bầu trời đêm này còn chẳng nhìn ra. Vậy thì nhìn trời có tác dụng gì chứ? Bé ngốc, cô dùng mũi ngửi thử xem. Hơi ẩm và mùi đất trộn lẫn trong không khí, cô sẽ biết vì sao trời sắp mưa. Ngày này của chúng ta không chỉ vẽ lá bùa quỷ, mà còn hiểu rõ về âm dương bát quái, kỳ môn độn giáp. Được rồi, lần này tôi thua. Con đường nhà ngoại cảm này thật sự rất phức tạp. Mặc dù nói tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên tôi đã bắt đầu làm nghề này, thế nhưng ngay cả bề ngoài tôi cũng chỉ có thể có một nửa. Đâu có dám nói những lời vô ích đối với Trần Tú Tài. Chúng tôi vừa mới trở về nhà của chú út của Vũ Huyên. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa rất to. Lúc này tôi không thể không phục. Người này không phải chỉ có mỗi cái miệng mà còn có chút bản lĩnh. Đồ đàn bà thối, bồi thường tiền đây cho tao. Từ ngày mày bước vào nhà đây, ông không sống một ngày yên ổn. Con mẹ nó, cút xa tao ra, đồ sao chổi, khắc chết ba mẹ tao thì thôi, không muốn khắc chết ông đây, chặn con đường phát tài của ông. Cút, đồ đàn bà đê tiện, nhìn thấy mày là ông đây lại tức giận. Tiếng mắng chửi từ trên tầng 2 truyền xuống, mấy người chúng tôi vội vàng dừng bước chân, không biết ở trên đó đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng những lời mắng chửi của chú Út Vũ Huyên thật sự rất khó nghe. Chúng tôi đi được nửa đường cũng rất lúng túng. Vũ Huyên không động tĩnh gì, chúng tôi cũng chỉ có thể đứng đó theo. Chỉ trong chốc lát, thím Út của Vũ Huyên đã gào khóc. Ma quỷ! Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi. Từ lúc ba mẹ anh chết, anh không dám ở cùng phòng với tôi. Có phải là anh cũng sợ chết đúng không? Cầm tiền trong nhà đi ra bên ngoài nuôi gái nhà người ta. Đồ lão già không biết xấu hổ. Cũng không nghe người bên ngoài nói như thế nào. Không phải là anh không muốn sống cùng với tôi sao? Vậy thì ly dị đi. Cái nhà này cũng có một phần của tôi. Anh đừng hòng cầm tiền của tôi đi nuôi nhân tình của anh. Tiếng cãi vã trên lầu càng ngày càng thái quá. Vũ Huyên sai người ngồi trên bậc cầu thang. Anh ta gãi đầu nói. Thật là ngại quá. Để cho mọi người chê cười rồi. Bọn họ chính là như vậy. Sau khi cãi nhau vẫn sống với nhau như bình thường. Tôi được thím Út nuôi lớn. Bà ấy luôn đối xử tốt với tôi. Thế nhưng chú Út không cho là bà ấy gần tôi. Nói bà ấy khắc tinh. Khắc chết ông nội tôi. Bây giờ còn muốn khắc chết ông ấy. Lúc trước nhà của chú Út tôi rất nghèo. Không có tiền cưới vợ. Cuối cùng trong nhà cùng nhau gom góp được một ít tiền. Cưới được một cô gái trẻ hơn ông ấy mười mấy tuổi. Thím Út của tôi rất đáng thương. Từ nhỏ bà ấy đã bị người khác nói là mệnh khắc. Ai ở cùng bà ấy đều không có kết quả tốt. Quả nhiên khi bà ấy gả cho nhà tôi thì chưa được một năm, ông bà nội cũng đã mất. Bà tôi sợ tôi xảy ra chuyện nên cũng đón tôi đi. Chỉ có điều những lúc rảnh rỗi tôi đều quay lại đây thăm bà ấy. Đối với thím Út của Vũ Huyên mà nói, trong thời mấy năm qua, bà ấy sống như một quá phụ. Bà ấy còn trẻ như thế là đúc đang có nhu cầu. Chú Út của Vũ Huyên lại đối xử với bà ấy như vậy, quả thật là không hề công bằng. Mới đầu, khi tôi biết người phụ nữ này có suy nghĩ không trong sáng với Vũ Huyên, tôi cảm thấy bà ta rất biến thái. Chỉ có điều bây giờ nghe thấy bà ta gả vào nhà họ Viên như vậy, quả thật rất đáng thương. Tiếng cãi vã trên lầu đã biến thành tiếng đánh nhau. Vũ Huyên bật dậy chạy lên lầu. Trương Tử Quyết và Trần Tú Tài cũng chạy theo. Tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tôi không cảm thấy vào lúc này, những người có mặt ở đây sẽ đối tốt với thím Út của Vũ Huyên. Thế nhưng đàn ông đánh phụ nữ là sai. Vì vậy tôi cũng không ngăn cản mấy người của Trần Tú Tài. Một tiếng hét chói tai từ trong miệng của Vũ Huyên phát ra. Dây thần kinh vừa kéo căng của tôi cũng lập tức co giật. Vũ Huyên là người đầu tiên đi tới hiện trường. Anh ta đang ngồi co ro dưới đất. Nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng hoảng sợ ở phía xa xa kia. Chương 119. Trương Tử Quyết đứng ngoài cửa. Anh ta không dám bước lên nửa bước. Nhìn vẻ mặt của anh ta, hình như trong phòng đã xảy ra thảm kịch. Chỉ có Trần Tú Tài là bước nhanh vào phòng. Tôi cũng xông vào theo anh ta. Ngay lập tức, chúng tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngay người. Chân của chú Út Vũ Huyên nằm dài trên sàn nhà, hai chân đạp loạn. Có một người đầu tóc bù xù đè lên người ông ta. Nó nắm đầu của chú Út Vũ Huyên, cố gắng nhấn vào trong chậu nước. Nước ở trong chậu không ngừng tràn ra ngoài, thế nhưng mực nước không hề vơi bớt đi. Cái quái gì thế này? Tôi mơ màng nhìn chằm chằm thứ đó, lại nhìn về phía thím Út của Vũ Huyên đang nở nụ cười. Khi nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt không còn sức lực của bà ta cũng rất ngạc nhiên. Trần Tú Tài lấy lá bùa quỷ ra, bước lên phía trước, dán lên lưng của thứ đồ chơi đó. Sau đó lập tức nhấc nó lên, nắm qua một bên. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ hình dáng của thứ đó. Toàn thân trơ trụi, làn da hiện lên một ánh sáng màu xanh, không có một chút về đặc điểm giới tính. Mái tóc rất dài, che khuất đi khuôn mặt của nó, không nhìn ra được tướng mạo. Chú của Vũ Huyên lăn mấy vòng rồi trốn trong một góc. Hai tay ôm người run rẩy nhìn chúng tôi. Ánh mắt bỗng trống rỗng, hoàn toàn đánh mất ý chí, đang gào thét như một người bị bệnh thần kinh. Thứ kia đã rời khỏi con người, giống như là một đống bùn nhão cuộn tròn ở đó. Tôi nhìn chằm chằm nó, cảm thấy không thể tin được. Thứ này không giống người, cũng không giống quỷ. Chí ít về vóc dáng thì tương đương với người trưởng thành. Sao có thể chui lọt vào trong chậu nước rửa chân chứ? Bà là dương nữ, sinh vào tháng giêng có đúng không? Tại sao bà lại dùng máu của mình để nuôi quỷ nước này? 2 năm trước, lúc Triệu Khả Quân bơi ở trong sông, cũng là do bà ra lệnh bảo nó giết cô ấy đúng không? Trời ạ, à, thật sự là thím út của Vũ Huyên. Tôi chỉ là nghi ngờ bà ta, không nghĩ tới bà ta thật sự ra tay giết người. Ngoài trừ bà ta nảy sinh tình cảm khác thường với Vũ Huyên, nhìn bà ta giống như một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng. Tôi căn bản không thể tìm được mối liên hệ nào giữa bà ta với một kẻ giết người. Thực bày ra trước mắt, thím út của Vũ Huyên cũng biết mình không thể nào lừa dối được nữa. Bà ta lộ ra một nụ cười thảm thương, đau khổ nói. Chúng tôi chỉ là theo nhu cầu giữa hai bên. Nó không muốn đầu thai chuyển thế, muốn ở lại nhân gian tu luyện. Còn tôi chỉ muốn báo thù, vậy chúng tôi đã ngầm thỏa thuận. Mặc kệ nó có muốn thứ gì, tôi cũng sẽ thỏa mãn cho nó. Còn nó nhất định phải giúp tôi những lúc tôi cần. Đột nhiên thím út của Vũ Huyên cười khanh khách, ánh mắt bà ta rời rạc nhìn chằm chằm một nơi nào đó rồi nói. Không ai muốn làm bạn với tôi, không ai yêu tôi. Bọn họ nhìn thấy đều tránh xa, nói tôi là xác tinh chuyển thế. Nếu ai tới gần tôi đều phải chết. Đây là đạo lý gì chứ? Tại sao tôi lại bị các người đối xử như vậy? Tôi rất cô đơn lạnh lẽo. Nuôi một con quỷ ở trong nước này, chỉ có nó mới không sợ tôi. Những con người đáng khinh đều là kẻ nhát gan, chỉ dám nói sau lưng tôi. Không sao, chỉ cần bọn họ không sợ chết thì cứ việc nói. Càng nói sẽ càng dễ chết thảm. Các người có biết những người đàn ông trong thôn đang nghĩ gì không? Bọn họ biết người đàn ông của tôi không bao giờ chạm vào tôi. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi giống như là muốn nhìn xuyên qua người tôi. Hận là không thể lột quần áo của tôi ngay lập tức, sau đó làm tôi. Tôi cũng là con người, tôi đã làm điều gì sai sao? Tôi có thể lựa chọn lúc mình sinh ra sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Những người nói xấu tôi đều chết không hết tội. Nói xong, thím út của Vũ Huyên nhìn về phía đứa cháu của mình, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Chỉ có Huyên bảo bối của tôi là không sợ tôi, cũng không ghét bỏ tôi. Chỉ có mình cậu ấy là ở bên cạnh tôi, đến thăm tôi. Cậu ấy chính là điểm chí mạng của tôi. Thế nhưng cô gái kia lại xuất hiện. Cô ta dựa vào điều gì mà tới gần Huyên? Cô ta muốn cướp Huyên của tôi, vì vậy cô ta nhất định phải chết. Thím út, những người trong thôn đều là do thím giết sao? Tại sao thím có thể làm như vậy? Cháu đã nói với thím bao nhiêu lần rồi, cháu vào Khả Quân không có quan hệ gì. Tại sao thím lại không tin? Tại sao thím phải giết cô ấy? Chương 120. Vũ Huyên đau lòng hét lên. Anh ta thật sự không nghĩ tới sẽ có kết cục thảm như vậy. Anh ta nhìn thím út của mình, trong lòng không thể kiềm chế phát ra tiếng hét đau xót. Có thể nhìn ra anh ta rất quan tâm đến thím út của mình, cho nên khi biết được chân tướng, anh ta không thể chấp nhận được. Bất luận là dùng cách nào để giết người cũng khó trốn được tội. Cuộc đời thím út của Vũ Huyên đã bị phá hủy rồi. Sát tinh thì làm sao chứ? Như vậy có thể trở thành lý do để cho bà giết người sao? Trần Tú Tài ở bên cạnh quát lạnh. Tôi và bà có chung một số mệnh. Chẳng lẽ tôi cũng phải dựa vào những chuyện giết người mới có thể sống? Sát tinh, thiên sát cô tinh. Lúc ở trong thôn hạ, tôi đã nghe ông bà nói về số mệnh của Trần Tú Tài. Những người có mệnh này, nếu như đi quá gần anh ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ đây chính là lý do tên chết tiệt không cho tôi tới gần anh ta? Điều này cũng vô lý quá rồi đó. Cũng giống như thím út của Vũ Huyên đã nói, bà ta không thể lựa chọn lúc mình sinh ra. Số mệnh này lợi hại đến vậy sao? Có thể bức người khác đang sống yên ổn trở nên như vậy sao? Nghĩ tới đây, tôi vẫn có chút không yên lòng, nhìn vẻ mặt lẫm liệt của Trần Tú Tài. Thiên sát cô tinh thì thế nào? Cô độc cả đời thì thế nào? Quả thật là cô độc làm cho người khác sợ hãi. Thế nhưng nó tuyệt đối không đáng sợ hơn việc đánh mất chính mình. Bây giờ nhìn dáng vẻ của bà mà xem, chẳng qua chỉ là một con quỷ đội lớp người, sẽ không có ai đồng tình, càng không có ai yêu bà. Bà giết những người mạo phạm bà có thay đổi được gì không? Mạng người không phải là trò đùa, sao có thể để cho bà tùy ý làm vậy? Còn ngươi nữa, chỉ là một con quỷ nước, còn vọng tưởng trở thành sứ giả biển chết. Mặc dù không biết tung tích của sứ giả biển chết, thế nhưng không phải loại cô hồn giả quỷ như ngươi có thể thay thế được. Quỷ nước chính là quỷ nước, tuyệt đối không thể trở thành rồng. Trần Tú Tài nói rất khó nghe, thế nhưng đó chính là sự thật. Quỷ nước mất hết hy vọng nhìn chằm chằm anh ta. Mái tóc dài che khuất đi khuôn mặt của nó. Mặc dù không nhìn thấy rõ nét mặt của nó, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác thê lương sau khi bị đả kích. Nó vẫn luôn một lòng muốn trở thành sứ giả biển chết. Bây giờ lại thông báo rằng đó chỉ là ảo tưởng, không thể thực hiện được. Nó có thể không đau lòng được sao? Coi như cậu nói đúng. Tôi đã giết nhiều người như vậy. Mấy người báo cảnh sát đi. Tôi sẽ chấp nhận hình phạt mình nên gánh. Không có một câu oán hận. Thím út của Vũ Huyên cúi đầu, nhếch miệng cười yếu ớt. Tôi cảm thấy bà ta đã nhẹ nhõm hơn. Cái chết đối với người sống mà nói chính là hình phạt lớn nhất. Không cần biết đã gây ra án mạng như thế nào, hai tay đã dính đầy máu người chết. Cho dù xuống dưới đó cũng sẽ khó thoát khỏi sự trừng phạt của địa phủ. Sau khi bị đài xuống địa ngục rửa tội nghiệp của kiếp trước mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Nếu như không chịu đựng được sự trừng phạt trong địa ngục thì sẽ hồn bay phách tán, phải rơi vào kết cục thảm hại. Trong lòng tôi luôn có một nỗi khó chịu không thể nói nên lời. Càng nhìn nhiều, sự xoắn xích ở trong lòng lại càng nặng nề. Tôi đang nghĩ nếu như ngày hôm qua, người xuống sông không phải là Trần Tú Tài, mà chính là tôi, chỉ sợ bản thân tôi đã không thể lên được rồi. Sự ích kỷ của người phụ nữ này đối với Vũ Huyên thật sự rất hẹp hòi. Chỉ vì sự đố kỵ trong lòng, không kiểm chứng được thật sự đã hại chết Triệu Khả Quân. Bây giờ bà ta lại bắt đầu nhằm vào tôi, coi tôi chính là cái đinh trong mắt, muốn nhổ ra ngay lập tức. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mưa vẫn trút xuống ào ào. Tôi đột nhiên cảm thấy lúc nãy Trần Tú Tài đã mượn cớ trời mưa để dẹp đường bảo chúng tôi trở về nhà. Nhưng thực chất là anh ta đã tính toán chính xác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cho chúng tôi đi đường vòng, đúng lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng này, bắt cả tang chứng vật chứng, thím út của Vũ Huyên cũng sẽ không có cơ hội để chối cãi. Phần thông minh này của anh ta quả thật làm cho người khác nghĩ mà sợ. Chương 121. Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Trần Tú Tài đã đi tới trước mặt quỷ nước. Đã thành quỷ, không thể xử lý theo lẽ thường. Đợi ngày mai khi mặt trời mọc, phơi cho khô rồi đem đi thiêu là được. Tại sao lại phải phơi cho khô? Cứ trực tiếp đi thiêu không phải là cũng giống như vậy sao? Trần Tú Tài liếc nhìn tôi lạnh lùng. Ngũ hành tương khắc, lửa cũng có thể như giam giữ lại nước. Thế nhưng sức mạnh của ánh nắng mặt trời thì lại khác. Quỷ nước thuộc hệ thủy. Lửa có thể thiêu hủy hình thể, nhưng không thể thiêu hủy được ý niệm. Muốn diệt trừ tận gốc, vậy thì đợi ngày mai đi. Cái gì là hình thể? Cái gì là ý niệm? Tôi nghe không hiểu gì hết. Thế nhưng nghe thấy tiếng mưa lập bợp bên ngoài, chưa chắc gì ngày mai đã có nắng. Nếu như ngày mai trời vẫn mưa, thì phải tiếp tục đợi. Trần Tú Tài thiếu kiên nhẫn trợn mắt với tôi. Cô chính là một đứa bé tò mò sao? Nếu như tôi có thể tính toán khi nào trời mưa, vậy thì tôi cũng có thể tính toán ra được khi nào trời đẹp rồi. Cô đừng đứng đây hỏi dông dại nữa. Được rồi, xem ra ngày hôm nay tâm trạng của người này rất nóng nảy. Có lẽ là gặp phải người cùng cảnh ngộ cho nên mới trở nên thần kinh như vậy. Quên đi, tôi không tính toán với anh ta, tự mình ngoan ngoãn im lặng. Lo lắng thím út của Vũ Huyên sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vì vậy chúng tôi đã trói bà ta nhốt lại. Trần Tú Tài đã dán lá bùa trên người của quỷ nước, đợi đến khi trời sáng sẽ chuẩn bị đặt nó ở ngoài sân, hứng chịu ánh nắng mặt trời. Chú út của Vũ Huyên vẫn còn chìm trong sợ hãi, không hề có phản ứng với bất kỳ người nào, Vũ Huyên đang ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, tôi nhàn rỗi đến mức buồn chán. Nhớ đến quỷ nước, không muốn đầu thai làm người, nhưng muốn làm sứ quỷ, ngược lại tôi cảm thấy rất có hứng thú với điều này. Đối với chuyện này, Trần Tú Tài đã sớm hỏi qua rồi. Hóa ra quỷ nước này để ý tới Viêm Hoàng. Cái gì? Đây là chấp niệm gì vậy? Quỷ để ý quỷ sao? Nghĩ đến đức tính của Viêm Hoàng, tôi cảm thấy con quỷ nước này chết chắc rồi. Trần Tú Tài nhìn thấy tâm tư nhỏ của tôi. Sau khi quở trách tôi mấy câu, anh ta mới nói ra nguyên nhân ở bên trong cho tôi biết. Vong linh từ dương giới đi xuống quỷ giới đều phải uống bát canh mạnh bà, đi qua cầu Nại Hà để quên đi ký ức kiếp trước. Sau đó mới bước vào địa ngục nghe xét xử. Dưới cầu Nại Hà chính là biển chết, cũng tức là sông Minh Hà mà chúng ta vẫn thường nói. Viêm Hoàng chính là phán quan nắm giữ nguyên tố hỏa trong phán quan ngũ hành của địa phủ. Là anh em song sinh với Thanh Minh. Mỗi ngày đều phải dẫn vong linh đi qua cầu Nại Hà, cũng đã gặp thoáng qua sứ giả canh giữ biển chết. Quỷ nước trốn ra khỏi địa phủ, không muốn đầu thai làm người, chính là muốn trở thành sứ giả biển chết. Như vậy mỗi ngày có thể nhìn thấy Viêm Hoàng bảo vệ anh ta. Không phải con quỷ nào cũng có thể tu luyện thành sứ giả biển chết. Chỉ có những con rồng sau khi bay lên trời, những thế hệ được sinh ra từ trong những quả trứng rồng được để lại mới có tư cách này. Quỷ nước trốn ra khỏi địa phủ, lấy trộm trứng rồng, chính là muốn dựa vào đó để tu luyện thành rồng, có thể đời đời kiếp kiếp ở bên Viêm Hoàng. Thế nhưng quỷ nước cũng chỉ là quỷ nước, mãi mãi không thể trở thành rồng. Quỷ nước lấy trộm trứng rồng, sứ giả canh giữ biển chết bị mất tích. Những con quỷ trốn ra khỏi địa phủ, có thể trắng trợn không kiên nể, từ dưới biển chết trở về dương giới. Vì thế quỷ vương dạ quân cũng đã truy hỏi tung tích của trứng rồng. Thế nhưng quỷ nước lại nói nó đã làm mất rồi. Đã mất hơn 10 năm rồi. Địa phủ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Cách đây không lâu, nữ quỷ bám bên người tôi cũng bởi vì may mắn trốn thoát ra từ tay Viêm Hoàng, bay trở về dương giới. Một con quỷ nước đã gây ra bao nhiêu hệ lụy ở phía sau như vậy. Tôi bận rộn cả một ngày. Đã mệt đến mức thở hổn hển, vừa ngã đầu đã ngủ như chết. Một đêm không mơ mộng, đến khi tỉnh dậy vẫn chưa tới 8 giờ, bên ngoài mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi. Phần 16 xin được kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.